Nông phụ trang viên Cá Mễ Hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Dung Khâm sắc mặt làm Xích Nhân càng thêm tự tin, hắn cười lạnh một tiếng, đến gần hắn, nhị ca, ta nói rồi, nàng sẽ thích ta, nói cho ngươi, nàng một chút đều không bài xích ta thân cận, nàng chỉ là bị dọa tới rồi, này một đường. Chúng ta đã thân cận quá rất nhiều lần, người tiếp tục đương ngươi hảo nam nhân đi thôi. Ta nữ nhân, ta sẽ nỗ lực tranh thủ, nàng sẽ thực mau, thuộc về ta, Dung Khâm đốc mà trừng hướng hắn. Xích Nhân lại nhàn nhã bán ra bước chân, khóe môi treo lên nắm chắc thắng lợi cười. Đi xuống lầu cũng, Dung Khâm gân tay đều mau nắm chặt đứt. Lúc này đây... Hắn so bất luận cái gì một lần đã chịu Xích Nhân uy hiếp đều cảm thấy sợ hãi. Hắn không biết hắn không ở mấy ngày này, bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Hắn mơ hồ cảm giác được, bọn họ quan hệ tiến bộ vượt bậc, nếu không, Thiến Hề cũng sẽ không đồng ý Xích Nhân đưa nàng lại đây. Thiến Hề đối Xích Nhân phòng bị thiếu, thậm chí còn như vậy vì hắn suy nghĩ, trận này tai họa. Đối Xích Nhân tới nói, là phúc cũng nói không chừng, hắn rốt cuộc vì hắn lùi bước. Do dự, vô năng, trả giá đại giới, Thiến Hề ngồi xổm bệ bếp trước đựng đầy cơm sáng. Thấy Xích Nhân hạ đến chúc lâu đi tới, kia vững vàng quỷ dị nện bước, làm nàng không tự giác chiều bên cạnh triệt triệt, liếc qua khứ ánh mắt cũng tràn ngập đề phòng, ngắm đến Thiến Hề thần thái. Xích Nhân trong mắt xẹt qua bị thương. Trên mặt banh càng khẩn, hắn đi qua đi, lạnh giọng nói, ta đói bụng, cho ta một chén. Thiến Hề nhanh chóng đem một chén cơm đặt ở trên bệ bếp, Xích Nhân bưng lên tới. Xoay người muốn chạy, lại vặn quay đầu lại, Thiến Hề ngẩn ra một chút, hắn lại quay đầu lại, nhanh chóng đi đến trong đình, cách nàng xa xa ăn cơm, Thiến Hề lại thịnh cơm đi đến chúc lâu hạ. Ngưỡng nhìn ngồi ở thang lầu thượng Dung Khâm. Ôn nhu nói, xuống dưới ăn cơm Dung Khâm, mặt trên có phong, trong đình Xích Nhân ánh mắt ảm ảm, và náo loạn như vậy vừa ra. Vài người đều không nghĩ lại nhiều tụ, đặc biệt là Dung Khâm cùng Thiến Hề, hận không thể cắm thượng cánh, chạy nhanh rời đi, cùng Xích Nhân đường ai nấy đi, Xích Nhân, người mang Loan Y về trước ra đi, Dung Khâm đem tay nải ném cho Xích Nhân phiên mắt. Thấy xem hắn, gấp không chờ nổi đuổi ta đi, sợ ta đuổi theo các ngươi không thành. Dung Khâm chịu đựng khí, kiên nhẫn mà nói, chúng ta đây là hồi Thiến Hề nhà mẹ đẻ, thực long trọng sự, ngươi đừng thêm nữa rối loạn hảo sao, ai nói ta thêm phiền, giống ta loại này tài mạo xuất chúng con rể, hẳn là mới có thể cấp Thiến Hề sáng dọi đi, Xích Nhân nói ngẩng đầu ưỡn ngực. Đắc ý rào rạt, ta xem không bằng chúng ta đều bồi nàng đi thôi. Nhiều người giúp nàng trong nhà làm việc, cũng có thể tỏ vẻ chúng ta vãn về xin lỗi, không được. Dung Khâm quả quyết cự tuyệt, người hiện tại đi không thích hợp. Hơn nữa, Loan Y cũng không thể chính mình một người về nhà, vậy mang Loan Y cũng cùng đi à. Chẳng lẽ, Xích Nhân nói cười hì hì ngắm hướng Dung Khâm. Hơi mang khiêu khích cùng trào phúng. Chẳng lẽ ngươi còn kỳ thị Loan Y, sợ Loan Y cấp nhà chúng ta mất mặt, ngươi, Dung Khâm nói bất quá hắn, chỉ có thể trầm giọng cương điệu, Xích Nhân, ngươi đừng náo loạn, Xích Nhân thu thần sắc, khôi phục vẻ mặt đạm nhiên, cầm lấy tay nải, đi lạp, lười đến cùng ngươi nói, đi ra môn, hắn nhìn đến Loan Y, đi qua đi, Loan Y, cùng ca về nhà, Loan Y nhìn đến hắn có chút mang thù. Bĩu môi lui về phía sau một bước, ta không, Dung Khâm đi tới, hống Loan Y, cùng Xích Nhân về nhà, ta và ngươi A tỷ có chuyện đến rời đi, Xích Nhân ca ca sẽ chiếu cố ngươi, ngươi về sau nghĩ đến chơi, ca ca lại đi tiếp ngươi, Xích Nhân ca ca hư. Loan Y mắt trông mong chừng mắt Xích Nhân, trong miệng nói hắn hư. Chính là vẻ mặt hy vọng Xích Nhân có thể hống hắn, Xích Nhân lộ ra ánh mặt trời cười. Hắn nguyên bản lớn lên đẹp, tuổi lại nhẹ, buông ra hoài cười thời điểm, thật là phúc hậu và vô hại. Ca ca cùng ngươi nói giỡn, Loan Y như thế nào có thể sinh khí đâu. Tới, nói giữ chặt Loan Y kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, người nói cho ta, A tỷ đi đâu vậy? Chúng ta liền tính hòa hảo, Loan Y do dự mà. Lại lặng lẽ nhìn xem Dung Khâm, ta đi theo A tỷ từ biệt nha, Xích Nhân tiếp tục hống. Người chẳng lẽ không nghĩ cùng ca ca hòa hảo sao? Rốt cuộc là có thân tình, Loan Y vội vàng gật gật đầu, sau đó ngón tay hạ lều chạy mặt sau, Xích Nhân khen thưởng mà vỗ vỗ đầu của hắn, Loan Y giỏi quá, nói còn chưa dứt lời liền nhảy đi ra ngoài, Xích Nhân. Dung Khâm cấp gọi hắn, yên tâm, ta sẽ không ăn nàng, Xích Nhân nhảy nhót nói, người đã chạy tới lều chạy phía sau, Dung Khâm muốn đi truy. Nghĩ thầm hắn cũng không dám lại làm càn, liền đề phòng mà đến gần lều trại. Thiến Hề ngồi ở lều trại sau một thân cây phía dưới. Tự hỏi nhân sinh, nàng là ở thật sự tự hỏi nhân sinh. Hôm nay một vở diễn, quấy dày nàng tâm hải. Thiến Hề. Người nào đó còn như vậy không thức thời xuất hiện, cười hì hì vẻ mặt hồn nhiên thiên nhiên. Thiến Hề trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đang muốn đứng dậy. Xích Nhân từ phía sau ôm chặt nàng, thấp giọng nói, là ở trốn tránh ta sao? Thiến Hề buồn bực kéo hắn cánh tay, người buông ra, đừng xảo, ta liền ôm ngươi một cái. Xích Nhân trong thanh âm thực nghiêm túc, cũng có nhàn nhạt yêu thương, cái này làm cho Thiến Hề mềm tâm địa, tùng đề phòng, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đối diện thượng hắn nồng đậm lông mi, cùng nhấp nháy động lòng người đôi mắt. Không lý do, đáy lòng một xúc ngươi lập tức cùng nhị ca hồi ngươi mẹ ra. Ta thật sự thực chua xót nga. Xích Nhân đem cằm gác ở Thiến Hề trên vai. Không e lệ làm nũng lên tới. Mấy ngày này ta làm sao bây giờ a? Một người lẻ loi, người dẫn ta cùng nhau đi thôi. Thiến Hề sợ ngây người. Nàng cùng Xích Nhân có như vậy chín sao? Có sao, người sẽ lẻ loi. Hoa Hoa công tử không phải trái ôm phải ấp, bách hoa quay chung quanh sao? Xích Nhân nhìn chằm chằm Thiến Hề tiếu lệ khuôn mặt chậm rãi tuét miệng cười. Ra, người ghen tị đâu, ai nhà ngươi vì ta ghen, ta hảo vui vẻ nào. Thiến Hề, ngoặc kép, 82, về nhà mẹ đẻ đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 58 giây tấu chương số lượng từ. 8.825 hoảng sợ muôn dạng oanh kéo ra hắn. Thiến Hề giống trốn quỷ giống nhau rút khỏi đi thật xa. Không thể tưởng tượng nhìn cái này bề ngoài đơn thuần, nội bộ âm ngoan nhân vật, khóe miệng tươi cười đều giống khóc giống nhau. Ngươi, ngươi thật là có bệnh ngươi. Xích Nhân bị nàng đẩy một cái lảo đảo, dứt khoát đặt mông ngồi vào trên mặt đất, treo khóe mắt, nói. Liền nói ngươi nữ nhân này khó hiểu phong tình, khó trách thích cái kia đầu gỗ. Thiến Hề âm thầm hô khẩu khí. Vỗ vỗ ngực cho chính mình an ủi. Hiện tại nàng thấy cái này Xích Nhân liền có điểm chim sợ cành cong. Gia hỏa này không biết khi nào biến xa tinh bệnh. Hảo, người nháo đủ rồi đi. Xích Nhân, người chạy nhanh về nhà đi. Chúng ta còn phải lên đường đâu. Nói xong, phủi tay liền đi ra ngoài. Ai? Xích Nhân tạch nhảy dựng lên, một phen giữ chặt nàng. Thiến Hề quay đầu gian trong mắt hiện lên kinh hoàng đau đớn hắn mắt. Hắn phóng mềm thanh âm, nghiêm túc nói, đừng sợ ta là thật sự thích ngươi. Xích Nhân, ngươi có thể không tin, nhưng là về sau ngươi sẽ hiểu. Thiến Hề sốt ruột trù trù cánh tay. Hắn không buông ra, nàng bất đắc dĩ lại sinh khí. Xích Nhân, chúng ta là không có khả năng, vì cái gì? Xích Nhân híp mắt, ta trượng phu chỉ có Dung Khâm. Ta sẽ không gả hai người, Thiến Hề cũng nghiêm túc nói. Hy vọng hắn có thể hiểu biết nàng kiên trì, không hề dây dưa với nàng. Xích Nhân ánh mắt ám trầm hạ tới. Thậm chí còn xông vào chút thê lương chi ý. Đây là lấy cớ đi, ngươi là bởi vì không thích ta. Thiến Hề trong lòng độ cao khẩn trương. Mấy ngày qua, nàng thật cẩn thận giữ gìn hắn cảm xúc, không nghĩ lúc này đã kích hắn, nhưng là, nàng biết không có thể lại kéo, nếu không có hại chính là nàng. Nói nữa, nàng cũng không cần phải băn khoăn hắn quá nhiều, hơn nữa thật không minh bạch đối hắn cũng không tốt, Xích Nhân. Ta không thể tiếp thu ngươi đột nhiên nói thích ta, Xích Nhân cười khổ. Ta giống như từ lúc bắt đầu liền nói qua, nếu nhớ rõ không tồi, lần thứ hai gặp ngươi, ta liền nhấm nháp ngươi cặp môi thơm, ngươi. Đối với Xích Nhân bĩ khí, Thiến Hề không thể nề hà. Xích Nhân, đừng náo loạn, ngươi đối mỗi cái có tư sắc cô nương đều thích, hà tất dây dưa ta đâu. Làm chúng ta hảo hảo làm bằng hữu, làm tỷ đệ, không được sao, ngươi không phải ta thích cái loại này người. Ta đối với ngươi thường xuyên lật lọng tính cách, thật sự rất khó thích ứng. Rốt cuộc cái nào là thật sự ngươi? Rốt cuộc ngươi chừng nào thì sẽ biến cái dạng gì nhi? Ta hoàn toàn không thể hiểu biết, Xích Nhân cũng có chút buồn rầu gãi gãi đầu. Sau đó có chút nói lắp mà nói. Kỳ thật, ta như vậy, ngươi không cảm thấy rất có thú vị sao? Chẳng lẽ giống nhị ca như vậy? Vĩnh viễn một bộ chết tướng. Ngươi liền sẽ không nhạt nhẽo sao? Một cái làm chính mình không thể hiểu biết người, như thế nào đi tin tưởng đâu? Xích Nhân rũ xuống mi mắt, có chút uể oải thở dài, giống như chính mình cũng đối chính mình bất đắc dĩ. Nói như thế, ta là cái thực tùy tính người, ta không nghĩ ước thúc chính mình, cho nên, ta cũng nói không rõ ta là cái dạng gì người. Thiến Hề cười khổ lắc đầu. Như vậy, tùy tính làm ngươi người trẻ tuổi đi, ngươi tưởng điên cuồng tưởng tiêu xài, đều thỉnh ở trong thế giới của ngươi, ngàn vạn đừng cùng ta nói hôn nhân, bởi vì ngươi còn không hiểu chính ngươi, nào có tinh lực đi hiểu người khác. Xích Nhân nhíu mày. Ta nguyên bản cho rằng, Quỳnh Tuyết sự sẽ làm ngươi lớn lên, làm ngươi thành thục, không hề cà lơ phất phơ, không nghĩ tới ngươi làm trầm trọng thêm, càng thêm không đàng hoàng. Ngươi khóc ngươi cười ta đều có thể hống ngươi, nhưng là, ngươi không nên khi dễ ta, không phải. Thiến Hề, ta thật sự thích ngươi, ngươi nhớ kỹ, ta không phải ngươi phong lưu khoái hoạt đối tượng. Thiến Hề nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Nói, hôm nay chúng ta liền nói đến đây, nếu ngươi dám can đảm tái giống như hôm nay buổi sáng giống nhau. Chơi lưu manh, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Thiến Hề nói xong, không dung cãi lời xoay người, đi nhanh chiều lều chạy trước đi đến, lưu lại Xích Nhân một người chau mày giữa mày. Rối rắm vạn phần đứng ở tại chỗ, và con ngựa trắng đà một đôi phu thê chạy vội hai cái canh giờ. Đầu mùa xuân chính ngọ ấm rào rạt, trời trong nắng ấm, chính là lại hoang vắng cũng bị tốt đẹp thời tiết hòa tan vài phần. Đi ngang qua một mảnh vũng nước mà, Dung Khâm dắt ngừng con ngựa, mang Thiến Hề lưu lại nghỉ chân một chút này một đường. Thiến Hề tâm sự nặng nề, vẫn luôn trầm mặc. Dung Khâm có tâm làm nàng hoạt động gân cốt chút tâm tình tới. Thiến Hề, rửa cái mặt, thực sảng khoái, Dung Khâm cười hướng hắn xua tay. Thiến Hề chậm rãi đi qua đi. Đôi mắt còn đông nhìn tây nhìn, thất thần. Thiến Hề, lập tức có thể nhìn thấy ngươi mẹ, không vui sao? Dung Khâm cẩn thận nhắc nhở. Thiến Hề lắc đầu, ta theo chân bọn họ chỉ có gặp mặt một lần, hắn lại không phải không biết lai lịch của nàng. Dung Khâm dừng một chút, nhất thời không nói gì. Hắn tuy là biết, chính là, thường xuyên sẽ trong lúc lơ đãng cấp quên, hoặc là nói, hắn cũng không tưởng tiếp thu, không nghĩ đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Kia sẽ nhắc nhở nữ nhân này nguyên bản không thuộc về nơi này. Bao gồm hắn, chúng ta đến lúc đó không cần trụ lâu lắm. Quá cái 10 ngày nửa tháng, chúng ta liền hồi ao cá. Thiến Hề ngồi xổm xuống. Liêu Thủy rửa mặt, Dung Khâm lặng lẽ nhìn chăm chú vào nàng. Còn ở vì Xích Nhân phiền lòng sao? Thiến Hề lau mặt, thở dài, người này, không biết sao lại thế này. Có đôi khi cảm thấy hắn là cái đáng thương hài tử. Có đôi khi cảm thấy hắn đặc biệt xa lạ. Dung Khâm suy nghĩ một lát, thấp giọng nói, hắn khi còn nhỏ, vẫn là thực ngoan, khả năng, là mấy năm nay không có cảm giác an toàn, tính tình có chút phân liệt, tính cách phân liệt. Thiến Hề nhịn không được cười, người nói từ còn rất tân triều. Dung Khâm vẻ mặt mê mang, không phải sao, không, người hình dung rất đúng, có thể là như vậy, hắn vẫn là quá tuổi trẻ. không cái định tính, nhưng là nguyên nhân chính là vì như vậy, làm việc không phụ trách nhiệm, ta về sau còn phải đề phòng hắn. Thiến Hề cau mày tâm nghiêm túc mà nói, Dung Khâm nhìn Thiến Hề. Hắn ở lều trại sau đã nghe được Thiến Hề cùng Xích Nhân nói. Không biết có phải hay không hắn đa tâm, hắn vẫn là từ giữa những hàng chữ nghe ra Thiến Hề đối Xích Nhân quan tâm. Tuy rằng Thiến Hề vẫn luôn ở giáo huấn Xích Nhân, thậm chí cự tuyệt Xích Nhân, chính là nếu tích cực tới nói, Thiến Hề kia xem như cự tuyệt sao, quả thực xem như dẫn đường, cái gì không thích Xích Nhân cái gì tính cách. Ngày nào đó, Xích Nhân sửa hảo đâu, nàng có thể hay không thích, cái gì sẽ không tha thứ Xích Nhân buổi sáng chơi lưu manh hành vi. Ngày nào đó, hắn hấp dẫn nàng đâu, nàng không phải liền tự nguyện, không phải hắn đa nghi, Xích Nhân hài hước hoạt bát có tình thú, các cô nương đều thích, chính hắn lớn lên hảo, miệng ngọt, sẽ trang điểm, lại ra mặt dày, cùng Thiến Hề như vậy cận thủy lâu đài. Khó giữ được ngày nào đó Thiến Hề tâm liền thiên hướng hắn. Mà chính hắn gương mặt này, lại thấy thế nào, cũng là có khuyết tật, tính cách thượng, hắn thật sự chính là khối đầu gỗ tựa như hiện tại. Hắn còn để tâm vào chuyện vụn vặt, bi quan, còn có điểm đàn bà nhi khí không tiền đồ, Dung Khâm. Thiến Hề thanh thúy thanh âm nhắc nhở hắn, ngươi làm sao vậy, phát cái gì lăng, nga. Không có, Dung Khâm chạy nhanh thu hồi tâm sự, đối với Thiến Hề cười sáng lạn, mặc kệ tương lai như thế nào, thừa dịp Thiến Hề hiện tại thích hắn, hắn hẳn là đầy đủ hưởng thụ yêu nhau tốt đẹp, tương lai, ít nhất có hồi ức. Thiến Hề, đói bụng sao, có thủy, làm điểm cơm ăn đi. Thiến Hề lắc đầu, quá phiền toái, có lương khô, ăn chút liền hảo, một lát, hai người tay phủng hai khối bánh. Song song ngồi ở dưới tàng cây gặm lương khô, tuy chua xót, đảo cũng ấm áp, Dung Khâm, hai chúng ta đã lâu không có như vậy đơn độc ngồi ở cùng nhau. Đơn giản ăn cơm, đơn thuần tâm sự thiên, Thiến Hề nhớ tới trước kia. Hai người ở chung thời điểm, có chút cảm khái, nàng tổng cảm thấy, không trộn lẫn người ngoài thời điểm, bọn họ cảm tình nhất vững chắc, đáng tiếc sinh hoạt. Không phải hai người sự, Dung Khâm tràn đầy đồng cảm. Thậm chí cầu mà không được, nếu có thể trở lại từ trước, nên có bao nhiêu hảo, người có thể hay không lại suy nghĩ. Đem ta làm hồi Xích Nhân, thấy Dung Khâm luôn là lấy trầm mặc đối nàng, Thiến Hề khó tránh khỏi có chút keo kiệt, cố ý khiêu khích nửa nói giỡn hỏi. Dung Khâm ngơ ngẩn không, là sẽ tưởng, vì sợ ta thích Xích Nhân, lại đem ta đuổi đi. Thiến Hề lần này nói càng trắng ra, nàng thật vất vả thuyết phục chính mình hướng hắn cúi đầu. Tuyệt không cho phép tái xuất hiện một lần bị ghét bỏ. Nếu là như vậy, cho dù đau đớn muốn chết, cho dù tiếc nuối cả đời, nàng cũng sẽ không lại quay đầu lại, Dung Khâm sắc mặt đại biến. Trương Hoảng sợ nói, không, sẽ không, đối mặt Thiến Hề, hắn từ trước đến nay ăn nói vụng về. Bị Thiến Hề nói đến chỗ đau, càng thêm miệng không thể nói, ở Thiến Hề khẩn nhìn chằm chằm hạ. Hắn hoãn khẩu khí, khó khăn ách thanh nói, Thiến Hề, là ta sai rồi, đời này nếu là lại thương tổn ngươi, ta uổng làm người. Thiến Hề trong lòng một xúc, nàng cũng không phải tưởng buộc hắn, cũng không muốn nghe đến hắn nói qua với tàn khốc nói. Có lẽ còn nhân trong lòng một tia không cam lòng quấy phá đi. Mới hùng hổ dọa người. Hiện giờ, nghe được hắn như vậy nói, đảo cũng cân bằng, chậm rãi y đến hắn trên vai. Nàng thở dài, thanh âm thả lỏng, ta hôm nay thật cao hứng. Kỳ thật, đối với ngươi biểu hiện ta thật cao hứng. Ngươi có thể bảo hộ ta, không hề do dự cùng băn khoăn, không hề đem ta đặt ở ngươi huynh đệ lúc sau. Vì ta, hơi kém tấu Xích Nhân. Ta thực cảm động, Dung Khâm thẹn không dám nhận, chỉ là như vậy, nàng là có thể cảm động, hắn là đối nàng có bao nhiêu kém. Thiến Hề, về sau, hết thảy ta đều lấy ngươi làm trọng. Thiến Hề vừa lòng gợi lên môi. Hảo, người nói, ân, đơn giản một tiếng ân, đây là hắn đối nàng hứa hẹn, đơn giản thêm cơm lúc sau. hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Khúc mắc đánh mất, vui vui sướng sướng lên đường, sau giờ ngọ người chính mệt mỏi thời gian. Hai người đi tới Thiến Hề nhà mẹ đẻ, quấy dậy trầm tĩnh tiểu sơn thôn, Thiến Hề mẫu thân đang ngồi ở viện môn khẩu. Giống một cái trải qua cực khổ thôn phụ giống nhau, sắc mặt chết lặng nhìn phương xa, thẳng đến trông thấy kia một con chạy băng băng mà đến tuấn mã. Trên mặt có vui mừng, sau đó, nàng kích động đứng dậy, bước chân tập tễnh theo đường núi chạy tới. Thiến Hề nguyên bản đối cái này mẫu thân cũng không có quá sâu ấn tượng, nàng còn tưởng rằng, thấy bọn họ sẽ thực nhàm chán, nhưng là, trong ấn tượng mơ hồ cái kia mẫu thân, ở lại lần nữa nhìn thấy nàng khi, ngược lại là trào ra nói không rõ kích động cùng chua xót. Nhìn đến nàng bước chân chỉ độn chạy tới, nàng lại là rốt cuộc kiên trì không được, từ trên ngựa nhảy xuống, chạy vội đón nhận đi, mẹ, đừng chạy mẹ, mau dừng lại, rốt cuộc, hai mẹ con ôm nhau, Lan Trạch đầy mặt từ ái mà nhìn nàng khuôn mặt, Thiến Hề, ta hài tử, người rốt cuộc đã trở lại. Thiến Hề nhìn Lan Trạch trên trán nếp nhăn. Theo lý thuyết nàng mới bất quá 40 tuổi, nhưng đã có vẻ như vậy già nua. Trong lòng đau xót, xuất khẩu lại là nghẹn ngào. Mẹ, làm ngươi đợi lâu, trở về liền hảo. Trở về liền hảo, Lan Trạch cầm chặt tay nàng. Đôi mắt ôn nhu ở trên người nàng lưu luyến. Hài tử, ngươi gầy, lúc này. Dung Khâm cũng từ trên ngựa nhảy xuống. Nhìn thấy Lan Trạch hắn có chút câu nệ. Thật sâu cúc một cung. Nói, mẹ, là Dung Khâm mang Thiến Hề trở về quá muộn, Nga. Là bởi vì trong nhà ra điểm trạng huống, xử lý xong rồi chúng ta mới rỗi rãnh trở về. Thiến Hề vội vàng giúp Dung Khâm giải thích không? Quan hệ, không quan hệ, Lan Trạch dương mắt nhìn phía Dung Khâm. Tuy rằng cái này con rể nàng gặp qua, nhưng là như vậy gần gũi nhìn kỹ, vẫn là đầu một hồi. Cứ việc không như ý, chính là thoạt nhìn trung hậu thành thật, nàng cũng chỉ có thể như vậy. Đại thật xa, nhất định mệt muốn chết rồi đi. Mau, đến trong phòng đi ân. Thiến Hề lộ ra cười. Sam Lan Trạch trở về đi, cái này ra. Cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt. Nghĩ đến ở nàng sau khi đi, cũng không có gì cải thiện. Nàng biết này đó trong núi thôn dân, trăm năm ngàn năm bất biến khốn khổ sinh hoạt. Chính là không biết như thế nào. Vẫn là thực chua xót, con ngựa buộc ở cửa trên cây. Dung Khâm bắt đầu từng cái đi xuống dọn hành lý, như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật. Lan Trạch cười nhạt giúp đỡ Dung Khâm đi dọn, lại đối Thiến Hề nói. Lần sau trở về, đừng mang quá nhiều, bà thông gia cũng không dễ dàng, không có quan hệ mẹ. Này đó đều là chính mình trong nhà loại, mang lại đây cho các ngươi nếm thử mới mẻ. Dung Khâm khách khí lời nói vẫn là sẽ nói chút. Rượu là ta mẹ nhưỡng. Cấp A3 nếm thử, còn có này đó, là ta cùng Thiến Hề chính mình dưỡng cá. Người xem, Lan Trạch nhìn Dung Khâm dọn xuống ngựa một chậu sống cá. Lắp bắp kinh hãi, trời ạ, nhiều như vậy sống cá. Các ngươi chính mình dưỡng, chính là này như thế nào mang về tới. Mẹ, là Dung Khâm suy nghĩ biện pháp. Dùng cây trúc làm bồn. Không lậu thủy, trên đường có thủy còn có thể thêm chút. Chính là muốn cho ngươi cùng A3 ăn thượng mới mẻ. Thiến Hề nói lên Dung Khâm. Trong mắt không cấm lộ ra tiểu kiêu ngạo, quá lợi hại. Các ngươi còn sẽ nuôi cá, thật là không thể tưởng được. Lan Trạch vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Nhưng là thực mau, nàng liền sắc mặt khác thường thử thăm dò hỏi. Cái này, có thể bán không ít tiền đi. Chúng ta còn không có bán nha. Không biết đâu, hiện tại lớn lên còn nhỏ. Ta tưởng lại chờ nửa năm, nuôi lớn lại bán. Lan Trạch ngồi xổm nơi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm này đó mắt cá không chuyển mắt. Thiến Hề nhìn nàng. Mẹ, buổi tối chúng ta liền làm cá ăn đi. Lan Trạch hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Không, này nhưng luyến tiếc, như thế nào kêu luyến tiếc đâu. Lấy tới chính là cho ngươi ăn, đối mặt Thiến Hề vẻ mặt cười ngọt ngào. Lan Trạch thần sắc có chút thu liễm. Ngược lại thấy Dung Khâm dọn xong rồi, chạy nhanh nói, a, đúng rồi, người A3 ở ngoài ruộng, Đông Tán cùng Lãng Kiệt ở chăn dê, các ngươi tiên tiến phòng nghỉ ngơi, ta đi gọi bọn họ. Dung Khâm nhìn các nàng mẹ con. Đột nhiên nói, không bằng như vậy đi, ta ở nhà cũng không có việc gì, ta đi ngoài ruộng giúp A-ba, sớm chút làm xong sống, cũng có thể sớm chút trở về, này, cái này sao được đâu, vừa trở về còn không có ăn thượng cơm đâu, không được, Lan Trạch liên tục lắc đầu. Thiến Hề cười, khóe mắt liếc Dung Khâm liếc mắt một cái, tiểu dạng, còn rất hiểu chuyện, vì thế liền đối Lan Trạch nói, mẹ, người làm hắn đi thôi, hắn tới chính là làm việc, dù sao hắn là cái không chịu ngồi yên, này như thế nào hảo, người đi thôi, nhà của chúng ta Điền Ly không xa, người tìm xem. Thiến Hề thúc giục Dung Khâm ra cửa. Ân, Dung Khâm không nói nhiều, xoay người liền ra viện môn. Thiến Hề, người xem ngươi. Lan Trạch nhìn Dung Khâm bước nhanh đi ra môn, nhiều ít có chút oán trách. Thiến Hề, mẹ, người cũng đừng quản, tới, chúng ta ngồi xuống. Thiến Hề cười giữ chặt Lan Trạch tay. Hai mẹ con ngồi ở cùng nhau, nói chút chi tâm lời nói, từng người hỏi một chút hiện trạng. Lan Trạch trên mặt cũng lộ ra vui sướng. Thiến Hề, ta xem ngươi cùng Dung Khâm cũng không tệ lắm, đúng vậy. Phi thường hảo. Thiến Hề nói ngọt cười, Lan Trạch ám nhẹ nhàng thở ra. Thiến Hề rốt cuộc biết sinh hoạt, bắt đầu chết sống không muốn, làm nàng lo lắng thật nhiều. Thiên, Dung Khâm mặt cũng là nàng nội tâm một cái ngật đáp nha. Cũng may hiện tại Thiến Hề có thể tiếp thu hắn. Dung Khâm thoạt nhìn đối Thiến Hề cũng thực dịu ngoan, như vậy liền hảo. A, mẹ, nhưng thật ra các ngươi, người cùng A-ba thân thể tốt không? Còn hành, Thiến Hề nhìn Lan Trạch, không biết như thế nào, tổng cảm thấy nàng giữa mày u sầu lượn lờ, nhớ tới vừa rồi nàng một người ngồi ở cửa phát ngốc. Liền hỏi, mẹ, trong nhà gần nhất có chuyện gì sao? Không có gì sự, đúng rồi. Đồng tán cũng mau 15 đi, có người nói thân sao? Thiến Hề còn có chút so đo lúc trước cả nàng khi thu những cái đó của hồi môn. Là Dung Khâm ra một bút đại tài vật, chính là vì cái gì chưa cho trong nhà cải thiện một chút đâu. Không lấy tới cấp em trai đón dâu. Lan Trạch sắc mặt có chút mất tự nhiên, đạm cười, gật đầu, có, phải không, là nhà ai cô nương? Thiến Hề còn có chút tâm hỉ, thôn bên Tân Trang, phải không? Kia đính tới rồi khi nào? Lan Trạch rũ xuống mi mắt, thần sắc ảm đạm lắc đầu. Hiện tại, còn không xác định, làm sao vậy? Thiến Hề có chút khó hiểu, nhà bọn họ đối Đông Tán không hài lòng. Vẫn là chê chúng ta ra nghèo. Lan Trạch khó xử nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái, thở dài, nguyên bản chuyện này, đều đã nói tốt. Người xuất giá khi lễ hỏi, ta và ngươi A-ba một phân cũng không dám dùng, đều lưu trữ cấp Đông Tán đâu. Nghe đến đây, Thiến Hề trong lòng cũng thở dài. Quả nhiên đi, dưỡng khuê nữ chính là đổi tức phụ nhi. Tính, ai làm người nghèo đâu. Người nghèo quá tàn nhẫn, cùng phú quá tàn nhẫn giống nhau. Cũng chưa nhân tình vị kia bút lễ hỏi vốn là thực phong phú. Bà mối cùng đối phương đều nói tốt. Chính là đến đính nhật từ thời điểm, đối phương trong nhà đột nhiên yêu cầu lại thêm lễ hỏi. Cái gì? Thiến Hề nghe xong lại kinh lại tức, nói tốt nhiều ít chính là nhiều ít, như thế nào cố định lên giá đâu? Nói chính là A, ta và ngươi A-ba cũng là lắp bắp kinh hãi, nhưng là nhà chúng ta nghèo, thật vất vả có cô nương ra nguyện ý, nghe nói cô nương lớn lên không tồi, nhân phẩm không tồi. Liền tính là khó khăn điểm, ta và ngươi A-ba cũng tưởng lưu lại việc hôn nhân này. Cho nên, mấy ngày nay, chính thương lượng đem trong nhà 5 dê đầu đàn đưa qua đi. Thiến Hề biết trong nhà tình huống. 5 dê đầu đàn cùng sổ tiết kiệm địa vị không sai biệt lắm. Mẹ, không được, ngoài ruộng lương thực vốn dĩ liền không đủ ăn, ngươi lại đem dương tặng lễ hỏi, các ngươi về sau ăn cái gì? Nói nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi mẹ nhìn mấy ngày nay sống cả ánh mắt nhi. Hận không thể đều xem thành cá vàng mới được. Đông Tán cũng là như thế này nói. Hắn mấy ngày nay đang ở nháo, muốn lui việc hôn nhân, mẹ, như vậy đi, ta lần này lại mang theo không ít lễ, kia kia mấy cái cá tuy rằng không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là quý ở mới mẻ. Các ngươi xem cùng bà mối nói, đem này đó đều tính thượng, xem được chưa? Thiến Hề cũng bất cứ giá nào, mắt thấy cha mẹ khó xử, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, lời nói ngoài lề cổ vũ đại gia tận lực toàn. Đính, thiếu nhảy đính, đính nhiều chút, mới có thể có đề cử, bằng không này văn liền phế đi, làm ơn tương đương 83, gánh nặng ngọt ngào đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 58 giây tấu chương số lượng từ 7.420 về Thiến Hề kiến nghị. Lan Trạch tuy rằng có điều thoái thác, nhưng mắt thấy nhi tử hôn sự khó đính, cũng liền mang theo xin lỗi cam chịu. Bên này, tuy rằng Thiến Hề đề nghị là đề thực nhiệt tình, một khang nhiệt huyết, nhưng thấy Lan Trạch nhanh như vậy đồng ý, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Khó nhớ trước đây nguyên lai Thiến Hề có thể hay không cũng cảm giác được cha mẹ bất công, sẽ có chút đau lòng đâu. Kỳ thật nàng cũng lý giải, vì nữ nhi thân bất đắc dĩ. Đừng nói ở cổ đại, chính là hiện đại, đại bộ phận gia đình đều thiên về với nhi tử. Cho dù ngày thường lại sủng ái nữ nhi, có mấy cái cha mẹ bỏ được đem bó lớn tiền tiêu ở nữ nhi trên người. Người hoa, nhi tử cũng không đồng ý, nhiều ít năm về sau, người mới có thể phát hiện, người sở đã chịu sủng ái đều là trống không, đều là bị du thuyết, là bị tẩy não. Cha mẹ chân chính yêu thương đều là nhi tử, mà đến cuối cùng, ra tiền chính là ngươi, nhọc lòng chính là ngươi, trong nhà tài vật không giống nhau là của ngươi, chính là liền tính biết đến lại rõ ràng lại như thế. Nào, trên đời này, ai mềm lòng ai thiện lương, cũng chỉ có trả giá càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể không thể nề hà. Liền tỷ như hiện tại, nàng bỏ được nhìn cha mẹ sốt ruột không chịu ra tiền sao? Lại nhiều oán trách, cũng cùng lắm thì đáy lòng nhu thiện tới rồi chạng vạng. Trong nhà người đều lần lượt trở về, hai cái đệ đệ Đông Tán cùng Lãng Kiệt có lẽ là nghe xong thôn người tin nhi, sớm vội vàng dương quần đã trở lại. Thiến Hề đối hai cái đệ đệ ấn tượng cũng không thâm. Đông Tán tuổi đại chút, có chút thiếu niên thẹn thùng. Lúc trước nàng xuyên tới khi chính sức đầu mẻ chán, cũng không chú ý hắn. Hiện tại định tình vừa thấy, trong lòng thất kinh, tiểu gia hỏa cùng nàng tướng mạo có chút tương tự. Thanh thanh tú tú, thân cốt cao dài, so được với nhà nàng cái kia xích nhân. Bất đồng chính là xích nhân là trương dương xinh đẹp. Đông Tán thực nội liễm, dễ dàng mặt đỏ, Lãng Kiệt liền không nói, cũng cùng Loan Y không sai biệt lắm tuổi, nhưng đôi mắt nhanh như chớp nội tâm không ít, thực cần mẫn vây quanh ở Thiến Hề bên người, tiểu gia hỏa hoạt bát đáng yêu chính là có một chút. Thiến Hề đối hắn nước mũi phao không quá vừa lòng, nghiêm khắc cảnh cáo hắn lớn như vậy lợi hại chú ý hình tượng, Lãng Kiệt. Ca ca liền mau cưới vợ. Tương lai cũng sẽ là người thê, người cũng không thể trong tương lai thê tử trước mặt mất mặt nha. Thiến Hề nửa nghiêm túc nửa nói giỡn mà nói. Nói xong chính mình lại cảm thấy thực biệt nữ. Ai, nàng đã thói quen cộng thê xã hội sao, Lãng Kiệt liệt miệng cười. Hiển nhiên đã có chút rõ ràng thê tử ý tứ. Thiến Hề lưu ý đến Đông Tán sắc mặt không được tốt. Thấy hắn một người ở ngoài phòng ngây người. Liền đi qua đi, hỏi, đói bụng sao, ăn trước điểm. Đông Tán lắc đầu, A tỷ, người một đường bôn ba, rất mệt đi, còn hành, A tỷ, ân, tỷ phu, đối với ngươi hảo sao. Đông Tán trong ánh mắt lộ ra quan tâm, cái này làm cho Thiến Hề tâm thái nhanh chóng cân bằng. Có những lời này là đủ rồi, đáng giá, thực hảo, Dung Khâm là người rất tốt. Đông Tán cười nhạt gật đầu. Kia cũng thật hảo, Đông Tán. Thiến Hề cảm thấy hắn có tâm sự, này có thể là cốt nhục tương liên nguyên nhân, còn ở vì lễ hỏi sự buồn rầu sao? Đông Tán trong ánh mắt lộ ra nôn nóng, A tỷ, ta không nghĩ cưới, vì cái gì? Lễ hỏi luôn là có thể thấu đủ, Đông Tán thở dài. Vẫn là lắc đầu, không phải lễ hỏi nhiều ít chuyện này, nàng cha mẹ làm như vậy sự, ta thực lo lắng nàng nhân phẩm. Tương lai tới rồi nhà chúng ta, không biết là cái gì tính tình, cũng không nhất định là nàng ý tứ. Cha mẹ hỗn đản nhi nữ ôn tiện có rất nhiều, Thiến Hề khuyên hắn, Đông Tán lại có chút nóng nảy. Không, dù sao ta chính là không cưới nàng. Không nghĩ a ba a mụ vì chuyện này khó khăn, Thiến Hề trầm mặc. Lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, tổng cảm thấy hắn giữa mày khóa cái gì. Đông Tán, ngươi có phải hay không có tâm sự? Đông Tán nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút buồn bã, ngươi có yêu thích cô nương? Thiến Hề từ hắn trong ánh mắt rộng mở thông suốt, Đông Tán lại kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Lược có bất mãn nói, a tỷ, vì sao còn hỏi ta? Thiến Hề ngẩn ra, cái gì? Đông Tán rối rắm một lát, thấp giọng nói, ta tâm sự, chỉ cùng a tỷ nói qua, a tỷ đã quên sao? Thiến Hề hoảng hốt, nàng xuyên tới sau liền không cùng hắn giao lưu quá, tỷ đệ hai trước kia tiểu bí mật, nàng như thế nào sẽ biết? Cái này, Đông Tán, a tỷ xuất giá sau, nhà chồng sự quá nhiều, chuyện của ngươi nhi, ta chỉ cho là vui đùa, liền không, để ở trong lòng, ngươi đừng trách a tỷ, mau nói cho a tỷ, có phải hay không thật sự có yêu thích cô nương, là thiệt tình thích? Đông Tán mặt đỏ tới rồi bên tai, nhiều lần rối rắm, nói một cái cô nương tên, Nhược Ngưng, Nhược Ngưng. Thiến Hề chớp chớp mắt, tên này thanh thuần ý thơ, lộ ra tiểu thư khuê các phong phạm, không giống cái nông gia nữ nha. Nàng là, Đông Tán khe khẽ thở dài, cũng không hề quái cái này hồ đồ a tỷ, đúng sự thật nói, a tỷ hẳn là còn nhớ rõ năm ấy, ta đi cách La Trang viên thủ công đi. Ta ở đàng kia ngây người một năm, Nhược Ngưng là trang chủ nữ nhi, nàng thực quan tâm ta, chính là nhà của chúng ta bần cùng hèn mọn, ta không dám cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn, sau khi trở về, cũng không có nàng tin tức. Thiến Hề trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đứa ở cùng nhà giàu tiểu thư tình yêu, như vậy lãng mạn, chính là nếu nghe chuyện xưa là thực lãng mạn thực cảm động. Một phát sinh ở chính mình trong nhà, liền không phải lãng mạn là tai nạn huynh đệ, Đông Tán. Là quên không được nàng sao? Đông Tán vùi đầu càng thấp, nhưng hắn là cái có chừng mực tiểu tử, trên mặt cố nén thống khổ lắc đầu. Không có ai ly ai sẽ sống không nổi, ta biết là không có khả năng, chỉ là, hiện tại thật sự không có tâm tư cưới cô nương khác. Bằng không? Đối cưới tới cô nương sẽ không công bằng, không nghĩ tới chính mình đệ đệ là như thế này một cái. Chi thư đạt lễ phụ trách nhiệm hảo thiếu niên, Thiến Hề cảm giác sâu sắc vui mừng. Nếu ngươi thật sự kiên trì, ta liền khuyên nhủ a ba a mụ, lùi việc hôn nhân này. Đông Tán kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng Thiến Hề. Thật sự, Thiến Hề cười gật đầu, Đông Tán một phen nắm lấy tay nàng. A tỷ. Ta liền biết ngươi là nhất hiểu biết ta, ngươi tốt nhất, cảm ơn a tỷ. Thiến Hề vỗ vỗ hắn cánh tay, hảo tiểu tử, nỗ lực làm việc, tương lai a tỷ phát tài sẽ dìu dắt ngươi. Đông Tán nhếch miệng cười, là, a tỷ là đau nhất ta, như vậy cười nói, liền thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, ngay sau đó, a ba a lạp tây cùng Dung Khâm dẫn theo công cụ một trước một sau tiến vào a ba. Nói thực ra, Thiến Hề đối cái này a ba ấn tượng sâu nhất, đã từng kia một đường đưa nữ xuất giá nha, a lạp tây cười trên mặt đều chất đầy nếp nhăn. Buông công cụ liền đi tới, Thiến Hề, người rốt cuộc đã trở lại, a ba đã sớm tưởng ngươi. Thiến Hề trong mắt cầm lòng không đậu tràn ra nước mắt. Nàng thấy bất luận kẻ nào đều không có loại cảm giác này. Kia một đường tới a ba thanh thanh dặn dò. Nàng không biết khi nào đã khắc ở đáy lòng. A ba, thực xin lỗi, đến bây giờ mới trở về xem ngươi, nha đầu ngốc. A lạp tây chua xót lại ngọt ngào mà cười. Thô to ngón tay nhẹ nhàng lau Thiến Hề nước mắt. Ta nữ nhi, mới tới nhà chồng quá có khỏe không? Ân, cảm ơn A ba. A ba cho ta rất nhiều lời vàng ngọc, nhìn đến ngươi như vậy hiểu chuyện. A ba liền an tâm rồi, A lạp tây nói quay đầu lại. Tán thưởng nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái. Dung Khâm thật là cái không tồi hán tử. Làm việc thật sự, hôm nay có hắn hỗ trợ. A ba tỉnh rất nhiều sự. A ba, hắn hiếu kính ngươi là hẳn là. Thiến Hề nói, trong mắt Phi Dương đắc ý thấy nữ nhi nói lên Dung Khâm mặt mày hớn hở. A Lạp Tây cũng yên tâm, hắn rốt cuộc không có chọn sai con rể, Dung Khâm là cái kiên định có khả năng hảo hài tử. Bọn họ phu thê có thể ân ái, hắn trong lòng cuối cùng không như vậy áy náy, hảo hảo. Đều đã trở lại, đừng đều đứng, mau đều rửa rửa tay, chuẩn bị ăn cơm, Lan Trạch cười ha hả ra phòng bếp tiếp đón bọn họ, hảo. Người một nhà vừa nói vừa cười tiến phòng bếp, trong nhà nhiều thêm cá nhân. Tân con rể, không khí là không giống nhau. A Lạp Tây hứng thú bừng bừng lấy ra chân quý rượu lâu năm. Muốn thống khoái cùng Dung Khâm uống cái một say phương hiu. Hai cái đệ đệ cư nhiên cũng không chút nào kém cỏi. Cũng đều có thể hét lớn. Xem Thiến Hề thập phần giật mình. Nguyên lai đây là Thảo Nguyên Hán Tử. Từ nhỏ liền hào sảng, cuối cùng, A Lạp Tây qua có thể uống, thế nhưng đem Dung Khâm uống đổ, Dung Khâm ngày thường cũng là cái có thể khâm rượu, lại thế nhưng quỳ gối ở A Lạp Tây thủ hạ, Lan Trạch chỉ trích A Lạp Tây rót Dung Khâm quá nhiều rượu. Làm Thiến Hề chạy nhanh đỡ Dung Khâm trở về phòng, Thiến Hề liền chỉ có đỡ có chút lay động Dung Khâm trở lại chính mình phòng, bên trong bị mẹ thu thập chỉnh tề sạch sẽ. Đem Dung Khâm phóng ngã vào trên giường, Thiến Hề lắc đầu cười khẽ, con tưởng rằng ngươi nhiều lợi hại, còn không bằng ta A Ba đâu, Dung Khâm miệng nhẹ nhàng rát. Đôi mắt mê ly mở, ngươi trang, Thiến Hề nhíu mày, cười đi đánh hắn, thật là xấu, Dung Khâm ôm nàng, làm nàng ghé vào chính mình ngực, ta lại không say, người A Ba liền phải say, Thiến Hề biết hắn là lễ nhượng. Liền cười nhéo nhéo hắn mặt, tính ngươi thức thời, Dung Khâm thở phào khẩu khí, bất quá ngươi A Ba xác thật cũng quá có thể uống lên. Ta đều căng đã chết, cũng chịu không nổi, ha ha, đó là ta A Ba cao hứng, Thiến Hề nằm nghiêng ở hắn nách. Đôi mắt nhìn hắn lập thể thâm thúy mặt bên, ngón tay cầm lòng không đậu liền vươn miêu tả, lớn lên còn hành sao? Hết chương.